thoải mái hơn nhiều, cười nói: để cậu sống trong cái nhà nổi mốc này, nhìn xem ở dưới bàn còn có mộc nhĩ kia kìa, xem có nói thế không. Ôi, dưới bàn còn có mộc nhĩ á? Tiểu Lộc cười khổ: chưa nghe nói phải không, còn có chuyện ly kỳ hơn cơ, buổi tối còn có ma nữa, nửa đêm đèn điện tự nhiên sáng trưng. Hy Lôi nổi cả gai ốc, kinh ngạc hét: không phải chứ. Trên đường về, Hy Lôi nghĩ các bà mẹ chồng trên thế giới này đúng là mỗi người một kiểu, chẳng ai giống ai. Có người thì giống con gà mẹ, ra sức ôm con vào lòng, có người thì giống con chim ưng, ra sức đẩy con ra ngoài. Rốt cuộc kiểu mẹ chồng nào là tốt đây? Buổi sáng, Hy Lôi kiểm tra xong bản thảo, uống nước nghỉ ngơi, một tin tức có liên quan về phân nhà phúc lợi trên báo thu hút sự chú ý của cô. Tiểu Lộc, tớ đọc cho cậu nhé. 10 năm sau khi ngừng việc phân nhà phúc lợi ở Trung Quốc, vẫn có một số lượng lớn người sống bên ngoài cơn sóng gió của nhà đất tăng cao, được hưởng sự ưu đãi và thuận tiện do chế độ phân nhà mang lại. Rất nhiều cơ quan của đảng, quân đội, trường học chuyên nghiệp, doanh nghiệp quốc doanh lớn đều liên tục áp dụng các hình thức tự xây nhà. Những cơ cấu mang màu sắc cơ quan quốc gia này đều đang dùng danh nghĩa của nhà nước để chiến thắng giá nhà đang ngày một tăng cao. Tiểu Lộc lên tiếng: chỉ là một hình thức khác của phân nhà phúc lợi thôi mà, nhưng những cơ quan có nhà phúc lợi cho nhân viên cũng được lắm, sao chúng ta không may mắn như thế nhỉ? Bao giờ tớ mới được ở nhà mới, thoát khỏi cái ổ chó hiện nay đây, để tớ cho bà mẹ chồng ích kỷ của tớ biết mặt. Hy Lôi cũng cảm thán: đúng thế, có nhà rẻ thì tớ cũng mua một căn, thế thì không cần phải để ý tới sắc mặt của mẹ chồng nữa, cũng không cần phải giấu giếm thuốc tránh thai với bao cao su nữa. Tớ cũng có thể mời bạn bè tới nhà uống trà, ăn cơm. Không ngờ, chuyện nhà cửa mà hai người bàn bạc với nhau buổi sáng, ngay buổi chiều đã được đưa vào cuộc họp, và là một tin tức tốt, khiến mọi người đều phấn chấn. Tổng biên tập nói: đơn vị cấp trên mới xây một số căn hộ ở khu vực Vành Đai 3 phía Nam, nhà lớn nhỏ, vừa đều có, sẽ bán ra với giá kinh tế nhất. Tòa soạn báo và các đơn vị có liên quan cấp dưới đều sẽ được chia một lô. Tin này vừa thông báo, mọi người đã thì thầm bàn tán với nhau, ai cũng vô cùng hứng khởi. Bất luận là lúc nào, việc mua nhà với người Trung Quốc mà nói đều là việc lớn, mà mua được nhà giá rẻ thì đúng là việc lớn mà họ luôn mơ ước. Ai cũng biết giá nhà có hỗ trợ của cơ quan có nghĩa là gì. Kết thúc, tổng biên tập lại bổ sung thêm một câu: ai có ý định mua nhà thì trước khi tan ca tới phòng chủ nhiệm để đăng ký. Còn chưa hết giờ làm, Tiểu Lộc đã kéo Hy Lôi đi đăng ký. Cô đăng ký luôn một căn nhà 2 phòng ngủ. Hy Lôi chủ trừ một lát rồi cũng đăng ký một căn hộ nhỏ. Lúc ở cơ quan đi ra, Hy Lôi hỏi: cậu có tiền không? Mặc dù rất rẻ nhưng cũng phải 10 mấy vạn đấy. Yên tâm đi, chỉ cần có một căn nhà vừa ý thì đi vay thêm cũng được, tớ chịu đủ cuộc sống căn nhà đó rồi. Tiểu Lộc thở phào một hơi, cứ như thể ước mơ đã được thực hiện, hòn đá đè nặng trong tim đã được bỏ xuống. Trong lòng Hy Lôi thì vẫn do dự, chút tiền của cô đã đầu tư cổ phiếu, cho dù có lấy hết ra thì cũng không đủ. Không biết nhà Hứa Bân có chịu bỏ ra thêm một chút không? Buổi tối khi ăn cơm, Hy Lôi vẫn do dự, không biết có nên nói ra hay không. Bố chồng ăn cơm xong thì ngồi đọc báo, vô tình nói với mẹ chồng: anh thấy trên báo nói, gần đây thị trường cổ phiếu không ra sao cả, cứ chia liên tục như thế này thì có khi tiền vốn cũng chẳng còn. Thế thì làm thế nào, tiền để trong ngân hàng chẳng được bao nhiêu lãi, và lại em số may, 2 năm nay cổ phiếu mà em mua chẳng có cái nào giảm cả. Giảm thành xu thế chung rồi, không giảm chỉ là tạm thời thôi. Hay là rút tiền ra, mua căn nhà, nhà sau này sẽ lên giá. Hơn nữa anh nghĩ, lúc nào đó đón bố mẹ lên, nhà ở đây cũng không đủ sống. Hay là mua cho vợ chồng Hứa Bân một căn nhà, phòng khi cần dùng. Mẹ chồng vừa nghe nói vậy đã lập tức phản đối: mua nhà để đầu tư thì em không có ý kiến, nhưng còn đón bố mẹ anh lên thì đừng có mơ, em không sống với họ đâu. Bố chồng cũng chỉ nói thế để thăm dò, nay thấy bà phản ứng kịch liệt như thế thì lại nói: được rồi, ăn cơm đi, coi như anh chưa nói gì. Hy Lôi lúc này mới thận trọng nói: bố, nếu muốn mua nhà thì hay là mua ở cơ quan con, 1 mét vuông chưa tới 2.000 tệ, rất rẻ. Nếu nhà ở cùng khu vực đó phải hơn 3.000 cơ. Mẹ chồng vừa nghe nói thế, mắt đã sáng lên: sao không nói sớm? Ở chỗ nào? Có những kiểu nhà ra sao? Hứa Bân cũng rất có hứng thú, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Hy Lôi bèn kể về tình hình mà tổng biên tập vừa công bố lúc sáng, tình hình nhà đất mà mình được biết mọi người nghe. Cả nhà đều cảm thấy rất được, có thể suy nghĩ, đều thống nhất là bảo Hy Lôi cứ đăng ký một căn. Mẹ chồng khẳng khái nói, tiền thì không phải lo, theo như giá mà con nói thì nhà mình có thể trả được hết, không lo. Hy Lôi lúc này mới yên tâm, buổi tối nằm trên giường, tâm trạng cô vô cùng thoải mái, dường như sắp được vào ở nhà mới đến nơi, bèn mơ mộng. Nghe nói nhà đó đã làm trần rồi, chỉ cần trang trí lại một chút là bọn mình có thể được ở nhà mới rồi, sống thế giới chỉ có hai chúng ta. Xem em tưởng bở kìa. Ngày giao nhà đang đến gần, vì là nhà nội bộ của cơ quan, không thể trả góp, nên ngày nào Tiểu Lộc cũng vô cùng bận rộn, vay mướn khắp nơi. Cứ tới giờ cơm trưa là lại thấy Tiểu Lộc gọi điện thoại cho bạn học cũ, họ hàng gần xa, thậm chí cả những người bạn mới quen trên mạng. Cậu có tiền thừa không? Cho tớ vay một chút, mua nhà mà, trả cậu nhanh thôi, rốt cuộc là cậu có hay không? Ok, Tiểu Lộc cúp điện thoại rồi ngồi xuống. Đủ tiền rồi à? Không vấn đề gì nữa, tớ để dành được 4-5 vạn, mẹ tớ cho 5 vạn, không cần trả, một ông anh họ cho vay 3 vạn, chồng tớ cũng vay của bạn bè một ít, tương đối rồi. Mẹ anh ấy thì không một xu, tức chết lên được. Bà ấy nói, đã nuôi con trai thành người, hoàn thành nhiệm vụ, hết trách nhiệm rồi, bây giờ là lúc bà ấy hưởng thụ. Bà ấy có tiền chỉ để hưởng thụ thôi, nói năm nay sẽ đi du lịch châu Âu 10 ngày. Được rồi, đừng giận nữa, dù sao cũng giải quyết xong rồi. Cậu thì sao? Nhà anh ấy đồng ý bỏ tiền ra, tớ không phải lo nữa. Tiểu Lộc vừa nghe thấy thế đã chép miệng, còn nói nhà người ta không tốt. Thấy chưa, cậu chẳng phải lo lắng gì, sướng biết bao. Hy Lôi nghĩ lại cũng thấy đúng. Buổi tối trên bàn ăn, nói tới chuyện hôm sau sẽ giao nhà, mẹ chồng nói, tiền mẹ chuẩn bị xong xuôi rồi, sáng sớm mai cùng đi ngân hàng rút. Ăn cơm xong, Hy Lôi vui vẻ đi rửa bát. Bố mẹ chồng đã ra ngoài nói chuyện với Hứa Bân. Một lát sau mẹ chồng bước vào, lục tìm cái gì đó trong tủ lạnh, rồi lại ngó vào giỏ thức ăn, giả vờ như rất bình thường, cuối cùng thu hết dũng khí để hỏi. Nhà ở cơ quan con, mua rồi thì ghi tên ai? Hy Lôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trả lời luôn. Con ạ, không thể viết tên Hứa Bân à? Không ạ, đây là nhà bán trong nội bộ cơ quan, chỉ có thể ghi tên của nhân viên cơ quan thôi, có phải nhà thị trường đâu. À, mẹ chồng hỏi xong lại đi ra ngoài. Mẹ nói câu này con đừng giận nhé, mẹ chỉ nói nếu thôi, nếu con với Hứa Bân không ở được với nhau, phải ly hôn, thì căn nhà đó là của ai? Cái này chắc là tài sản chung, mẹ hỏi Hứa Bân xem, anh ấy học luật mà, và lại đang sống yên lành thế này, sao tự nhiên lại ly hôn? Mẹ chồng lại ra ngoài rồi không thấy quay vào nữa. Buổi tối khi đã đi ngủ, Hy Lôi thấy lo lắng bèn hỏi Hứa Bân, mẹ anh vừa nãy hỏi em, nhà đứng tên ai, ly hôn thì là của ai, là có ý gì? Sợ em ly hôn với anh để nuốt chửng cái nhà à? Bà ấy có phải hối hận rồi, không muốn bỏ tiền ra nữa không? Người già mà, nghĩ nhiều, vất vả kiếm tiền nên hỏi thế thôi. Buổi sáng ngủ dậy, mẹ chồng không hề dậy sớm như mọi khi. Hy Lôi bảo Hứa Bân vào giục bà. Hứa Bân bước vào một lát rồi đi ra, nói mẹ không khỏe, để lát nữa bà đi rút tiền rồi mang thẳng tới cơ quan cô. Hy Lôi thấy nói thế thì cũng không nghĩ ngợi gì, vội vàng đi làm. Ở cơ quan chờ mãi đã hơn 10 giờ mà không thấy mẹ chồng mang tiền đến. Hy Lôi hơi sốt ruột, bèn gọi điện cho Hứa Bân. Hứa Bân nói là để anh hỏi xem sao. Chỉ hỏi một câu mà hơn nửa tiếng sau không thấy gọi điện thoại lại, Hy Lôi lại gọi điện thoại cho Hứa Bân. Hứa Bân ấp úng, mẹ anh nói tiền còn mắc trong cổ phiếu, bây giờ mà rút ra thì tổn thất nhiều lắm. Hy Lôi nghe vậy càng sốt ruột hơn. Thế là có ý gì? Chẳng phải đã hứa rồi sao? Lúc trước mẹ anh nói gì? Không chịu cho thì nói rõ ra, sao ban đầu còn hứa với em? Có phải là không đồng ý cho đâu, tại bị kẹt trong cổ phiếu mà. Hứa Bân vẫn biện giải cho mẹ mình. Thế còn 3 vạn của em đâu, lấy ra cho em đi vay thêm, không cần nhà anh nữa, được chưa? Chỗ đó đủ làm sao được, em định đi đâu vay, trả thế nào? Anh không muốn mang nợ vào người đâu, anh không trả nợ cho em đâu. Hứa Bân, anh là đồ khốn nạn. Cúp điện thoại, Hy Lôi nằm bò ra bàn, giận tới mức ứa nước mắt. Các đồng nghiệp thấy Hy Lôi vốn thường ngày hòa nhã, dễ tính, nay lại chửi người khác thì ai cũng lựa lời an ủi. Hy Lôi không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt mọi người, không muốn để người khác nhìn thấy cuộc hôn nhân đã thủng lỗ chỗ của mình, đành phải lấy lại tinh thần nhẹ nhàng nói, không sao đâu. Chuyện mua nhà đã thất bại vào phút cuối cùng quan trọng nhất. Về tới nhà, mẹ chồng cũng không nói lấy nửa chữ về việc này,

bất chấp tất cả buột miệng nói: "Đúng, những câu đó là tôi viết. Tôi rất u uất, tôi sắp ngạt thở rồi. Tôi còn cần có một nơi để phát tiết. Đây là bí mật của tôi, ai cho phép các người xem hả?" Mẹ chồng nãy giờ vẫn không nói gì, nay cười lạnh một tiếng: "Bí mật, bí mật của chị là viết những lời lẽ độc ác đó để nguyền rủa mẹ chồng và chồng chị sao?" Hy Lôi đứng ở phòng khách, đối diện với cả nhà họ đang ngồi trên salon, giống như một dũng sĩ phải chiến đấu một mình, lên tiếng phản bác: "Đúng, chính vì là bí mật nên không thể công khai với mọi người. Tôi chỉ muốn viết để phát tiết. Những điều này so với những câu mà bà nói với dì Tuyết về tôi cũng chỉ là bên tám lạng, người nửa cân thôi." Đột nhiên nhắc tới chuyện nói xấu Hy Lôi lần trước, giống như bị lộ tâm sự, mẹ chồng thẹn quá hóa giận lắp bắp: "Đúng, là tôi nói, chị đúng là như thế." "Đúng, thì tôi cũng viết đấy, bà chính là như thế." Chẳng hiểu Hy Lôi lấy ở đâu ra cái dũng khí ấy, không chịu thua kém. Nói xong những câu này, cô cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn nhiều. Mẹ chồng đứng bật dậy, còn chưa kịp nói gì, bỗng dưng mặt mũi trắng bệch, ngã ngồi xuống ghế salon thở hổn hển. Hy Lôi nghĩ bụng, chắc lại giả vờ bệnh để được đồng tình. Hứa Bân thấy vậy, bèn đứng lên quát Hy Lôi: "Được rồi, Diệp Hy Lôi, cô nói đủ chưa? Cô khiến mẹ tôi giận quá mà đổ bệnh rồi, cô vui chưa hả?" Nước mắt của Hy Lôi tuôn ra như mưa, giống như một dòng nước lũ quật ngã con đê nghẹn ngào. "Được lắm, nếu cả nhà đã có thành kiến sâu sắc với tôi như thế, nếu cả nhà đã sống không vui như thế, thì tách ra, chúng tôi dọn ra ngoài, bà cũng không phải nhìn thấy tôi nữa." Lần đầu tiên trước mặt mọi người trong nhà, Hy Lôi nói tới chuyện chuyển ra ngoài ở. "Được rồi, đừng quậy nữa, chưa đủ loạn hay sao?" Hứa Bân thương mẹ đang thở hổn hển, bèn vuốt ngực bà khuyên: "Mẹ đừng giận nữa, không giận nhé." Sự dịu dàng đó giống như đang dỗ dành một đứa trẻ quấy khóc, hoàn toàn bỏ quên Hy Lôi vẫn đang đau lòng đứng cạnh đó. Hy Lôi đứng một bên im lặng rất lâu, cuối cùng cầm quyển nhật ký trên bàn lên, xách túi lên rồi lao ra ngoài cửa. Cái nhà này cô không thể ở thêm một khắc nào nữa. "Gái yêu, cậu lợi hại thật đấy, dám phản bác họ ngay trước mặt. Tớ cũng còn chẳng dám nữa là. Tớ có thể tưởng tượng được cảnh đó, thật là đã lắm. Tớ hâm mộ cậu quá đi." Mai Lạc nghe Hy Lôi nước mắt ròng ròng kể lại chuyện vừa xảy ra thì vỗ tay khen ngợi. Hy Lôi cười khổ, nước mắt nơi khóe mắt vẫn chưa khô: "Tớ đã buồn lắm rồi mà cậu còn cười nhạo tớ, thật đáng ghét." "Hay, nghĩ lại cũng thật là, họ thật là biến thái, đã lớn thế rồi mà còn đọc trộm nhật ký của con dâu. Cậu cũng thật là ngốc quá đi, lớn gần này rồi còn viết nhật ký. Cậu tưởng là cậu vẫn đang học tiểu học, viết những câu như kiểu: hôm nay tớ dìu một bà lão qua đường, hôm nay tớ nhặt được phí tiền à. Có chuyện gì buồn thì cứ coi tớ như cái gốc cây, tớ đảm bảo là sẽ chôn thật kín những lời cậu nói. Quyển nhật ký đó của tớ có khóa mà." Mai Lạc bực mình, dí ngón tay vào trán Hy Lôi: "Đầu cậu có vấn đề à? Cái loại nhật ký có khóa ấy, cậu tưởng tớ chưa nhìn thấy bao giờ à? Dùng một que diêm cũng có thể mở nó ra, mà cậu cũng tin." "Nhưng ngăn kéo cũng có khóa." "Xỉ, người ta đã vào được phòng của cậu, thì sao lại không mở được ngăn kéo của cậu? Đồ dùng là nhà người ta mua, người ta không giữ lại một bộ chìa khóa chắc." "Được rồi, bây giờ không nói những việc này nữa. Vấn đề bây giờ là cậu trở mặt với họ rồi, làm thế nào để giải quyết bây giờ?" "Cùng lắm thì ly hôn." Hy Lôi chẳng nghĩ ngợi gì, buột miệng nói luôn: "Gần đây, mỗi khi nảy sinh va chạm với Hứa Bân là chữ ly hôn lại xuất hiện trong đầu cô. Hình như chỉ có cách đó mới giải quyết được vấn đề." Mai Lạc thản nhiên cười: "Thôi cho xin, cậu với Hứa Bân dính nhau như keo, lúc hòa thuận, lúc cãi nhau, ly hôn thì ai mà tin. Nói không chừng giây sau hai người lại làm hòa với nhau rồi. Do đó bây giờ cứ nghĩ kỹ đi, sau này hai cậu định thế nào?" "Còn thế nào được nữa, viết thì cũng viết rồi. Lát nữa chắc chắn hắn sẽ đến tìm cậu, nếu hắn bắt cậu xin lỗi bố mẹ hắn thì làm thế nào?" Mai Lạc còn chưa kịp nói xong, Hy Lôi đã nói ngay: "Không thể nào, tuyệt đối không thể." Đang nói câu đó thì điện thoại của Mai Lạc đổ chuông, là Hứa Bân gọi tới. "Hứa Bân à, các người làm gì thế, để Hy Lôi đang khóc rất đau lòng đây này." Hứa Bân lạnh nhạt nói: "Cô ấy ở chỗ em à, thế thì anh yên tâm rồi, thế nhé." Sau đó cúp điện thoại, Hy Lôi và Mai Lạc nhìn nhau. Thì ra Hứa Bân chỉ gọi điện thoại để xác nhận lại xem có phải Hy Lôi ở chỗ Mai Lạc hay không, chứ không hề có ý tới tìm cô để giải quyết vấn đề. Anh ta vẫn chưa hết giận. Hy Lôi bật cười chua chát, nhìn xem, đó chính là chồng của tớ. Giờ trong mắt anh ta, tớ giống như một tờ giấy, không chút trọng lượng. Được rồi, người ta chẳng phải gọi điện thoại tới hỏi thăm cậu rồi sao, chứng tỏ vẫn còn quan tâm tới cậu lắm. Chắc tại vì bây giờ, anh ấy vẫn chưa hết giận. Dù sao thì mẹ chồng tớ cũng không ở đây, lát nữa Tùng Phi về, bảo anh ấy sang ngủ phòng nhỏ, hai đứa mình lâu lắm không nói chuyện với nhau. Chiều ngày hôm sau Hứa Bân tới, Hy Lôi đang ngồi xem tivi, thấy Hứa Bân tới, giả vờ như không nhìn thấy. Mai Lạc thì cười thầm, đánh mắt ra hiệu cho Hứa Bân. Nói chuyện tử tế nhé, đừng cãi nhau nữa, em xuống lầu đi dạo đây. Hứa Bân ngồi xuống, một lúc lâu vẫn không nói gì. Hy Lôi vẫn đang xem tivi, chuyển kênh liên tục. Anh nắm tay Hy Lôi, được rồi đừng xem nữa, chúng ta nói chuyện đi. Nói cái gì, chúng ta chẳng có gì để nói cả. Hy Lôi rút tay mình ra, tiếp tục chuyển kênh. Em có thái độ gì thế? Anh còn chưa nói gì em mà em đã có thái độ như thế. Em nhìn lại mình xem, bây giờ thành ra thế nào rồi? Một cô gái ngày trước ngây thơ, nhỏ nhã biết bao nhiêu, bây giờ thì sao? Không thể tưởng tượng nổi, những lời lẽ độc ác đó lại từ bút của em mà ra. Em biến thành thế nào? Em biến thành cái gì? Đều là do anh ban cho hết. Một người đàn ông độc ác mới khiến một người đàn bà thể hiện sự xấu xa của mình ra. Hứa Bân bị Hy Lôi nói tới mức chẳng phản bác được lời nào, chỉ ngược vào mình. Anh là người đàn ông độc ác, em cũng tự nhận là mình xấu xa à? Hy Lôi tủi thân quay lại, đấm lên ngực Hứa Bân, bao nhiêu giận dữ và oán hận đều phát tiết ra hết. Tại anh, chính tại anh nên em mới thành ra như thế này. Một mụ đàn bà đánh đá hay oán thán, em cũng không thích mình như thế này, vô cùng không thích. Hy Lôi giống như một đứa trẻ quậy khóc vô lý, bao nhiêu nước mắt rơi cả xuống áo Hứa Bân. Anh ôm cô vào lòng. Tại anh, đúng, đều tại anh. Hy Lôi, chúng ta đừng cãi nhau nữa, chúng ta sống hòa bình, được không? Hy Lôi bị sự dịu dàng bất ngờ của Hứa Bân làm cho tan chảy, yếu đuối dựa vào vai anh, khàn giọng nói. Nhưng bây giờ thế này rồi, thì làm thế nào để sống hòa bình được? Em mệt lắm rồi. Hứa Bân im lặng rất lâu, dường như đã hạ quyết tâm nói. Chuyện cuốn nhật ký, cho dù ai đúng ai sai thì cũng đừng nhắc tới nữa. Chúng ta chuyển ra ngoài sống, ngày mai đi tìm nhà luôn. Lời nói của anh giống như một ánh mặt trời le lói sau những đám mây đen, chiếu thẳng xuống mặt đất, chiếu thẳng vào trái tim u tối của Hy Lôi. Cô nghe thấy thế, dường như không tin vào tai mình, nghi ngờ ngẩng đầu lên, hoang mang hỏi. Anh nói gì? Anh nói chúng ta chuyển ra ngoài, em không chịu à? Hy Lôi ra sức gật đầu, xác định là mình không nghe nhầm. Cô không che giấu được niềm vui của mình. Chịu chứ, chịu chứ, chỉ cần chuyển ra ngoài, sống ở đâu em cũng chịu. Hứa Bân bật cười trước vẻ trẻ con của Hy Lôi. Sống ở ổ chó cũng chịu à? Được chứ, anh là chó đực, còn em là phu nhân chó. Hứa Bân vuốt tóc Hy Lôi, lại một lần nữa ôm cô vào lòng. Trong lòng thấy chua xót. Dù sao thì cô cũng là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, giống như một dòng suối trong vắt nhìn thấy cả đáy. Chỉ có điều, dụng cụ đựng nước đã thay đổi rồi. Cuộc hôn nhân này giống như cái cốc đựng nước, khiến tất cả mọi người đều thay đổi hình dạng. Mai Lạc đứng ở cửa nhìn hai người giảng hòa với nhau, mỉm cười an ủi. Việc thuê nhà được tiến hành rất thuận lợi. Mai Lạc giúp họ liên lạc với người chủ của căn nhà mà trước khi cưới cô và Hy Lôi thuê chung. Căn nhà đó từ sau khi Hy Lôi và Mai Lạc chuyển ra lại có một cặp tình nhân học sinh thuê. Gần đây họ đã tốt nghiệp và chuyển đi nên bỏ trống. Chỉ có điều tiền thuê nhà đắt hơn trước 100 tệ. Điều này cũng hợp lý vì hiện nay vật giá leo thang, tiền thuê nhà đương nhiên cũng phải tăng. Quét dọn sạch sẽ, hai người chỉ mang quần áo và chăn mền của mình đến. Khi chuyển nhà, mẹ chồng ở lì trong phòng không chịu ra. Trước khi đi, Hứa Bân vào phòng tạm biệt mẹ nói. Mẹ, con đi đây. Không nghe thấy tiếng mẹ chồng trả lời, Hứa Bân đi ra, nhìn Hy Lôi bằng con mắt có vẻ oán hận, xua tay. Đi thôi. Hy Lôi tới chợ, mua một tấm vải màu hồng làm rèm cửa. Ánh mặt trời mùa thu rọi vào, sự dịu dàng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Trên giường trải một tấm ga vải hoa nhí mới, mang theo mùi thơm của nắng. Cô còn mua một chậu cây nhỏ ở chợ hoa, lá nhỏ và dày. Người bán hoa nói, nó tên là cỏ hạnh phúc. Hy Lôi cảm thấy ý nghĩa của nó rất may mắn, cát tường, nên vui vẻ mua về, để ở bệ cửa sổ. Dường như hạnh phúc sẽ từ nơi đây và phủ kín căn nhà. Suốt cả ngày, Hy Lôi đều quét dọn vệ sinh, trong MP3 đang vang lên một bài hát. Căn nhà yêu mến, cái cửa sổ nhỏ, ánh mặt trời chiếu rọi, nói với tôi về cái cây ở ngoài cửa khi mặt trời lặn, là món quà của tình yêu. Anh chọn tấm vải hoa để trang trí cho cửa sổ của chúng ta. Căn nhà yêu mến của tôi, có anh tôi sẽ bớt cô đơn. Cuộc sống đó tuy gian khổ, tình yêu là tài sản duy nhất của tôi. Căn nhà có thể mất điện, nhưng tôi sẽ thắp nến, nghe những bài hát cũ. Thời gian sẽ dừng lại, căn nhà có gió lùa, có bước chân vui vẻ. Thi thoảng chúng tôi cãi nhau, tha thứ cho em nhé, căn nhà yêu mến của tôi. Có anh, tôi sẽ bớt cô đơn, cuộc sống khi đó tuy gian khổ. Tình yêu là tài sản duy nhất của tôi. Hy Lôi vừa nghe, vừa ngân nga theo giai điệu của bài hát. Cái tình cảm ngây thơ, trong sáng này, thật giống với họ trước kia. Cái nhà vệ sinh nhỏ, trên lớp gạch lát tường đã ố vàng. Cô nhìn thấy một tờ giấy dán trên đó. Tờ giấy viết, không có gì có thể chia rẽ tình cảm của chúng ta. Những lời nói tình cảm đó, có lẽ là của đôi tình nhân học sinh để lại. Chỉ có những con người trẻ tuổi như vậy, mới có dũng khí để bảo vệ tình yêu. Hy Lôi đọc xong tờ giấy, không nỡ xé ra, cô thầm nói với bản thân mình, đúng, không gì có thể chia rẽ tình cảm của đôi ta. Ngày đầu tiên chuyển ra ngoài, Hy Lôi gọi điện thoại cho mẹ mình ở tận thành phố B xa xôi. Mẹ cô không thể hiểu được niềm vui của cô, chỉ thở dài trong điện thoại. Mẹ thấy con gây ra chuyện không vui như thế cũng buồn lắm. Con thả sống trong một căn nhà đi thuê nhỏ xíu, cũng không chịu sống trong nhà to của họ. Không biết có mâu thuẫn thế nào mà không thể giải quyết được, việc gì mà đến nông nỗi đó. Không thể trách con hết được, mẹ không biết mẹ anh ấy. Hy Lôi còn chưa kịp nói xong, đã bị mẹ cô ngắt lời. Được rồi, mẹ không muốn nghe con gái mẹ nói xấu mẹ chồng sau lưng. Đã chuyển ra rồi thì nghe lời mẹ, đối xử với Hứa Bân tốt một chút. Nó được chiều chuộng quen, giờ cùng con dọn ra ngoài ở. Con cũng phải có trách nhiệm của một người vợ, đừng như ngày trước, quen tự do bướng bỉnh. Phải để nó cảm thấy ở cạnh con thật ấm áp và thoải mái, như thế thì chồng con mới đứng về phía con. Lời nói của mẹ khiến Hy Lôi học được không ít điều, bởi vậy cô im lặng. Chung quy lại thì nam nữ cũng không thể bình đẳng. Bạn xem, từ trước đến nay làm gì có người đàn ông nào thổ lộ hết tâm tư hay đi khắp nơi để tìm hiểu về bí quyết để giữ tình yêu và hôn nhân lâu dài. Buổi tối nghe lời mẹ, lần đầu tiên Hy Lôi vào bếp làm món mì sốt cà. Những quả cà gọt vỏ, trứng đánh đều rồi cho thêm ít nước, khi xảo lên có màu vàng và mềm. Bản thân cô cũng có thể là một người chủ gia đình. Hứa Bân ăn hết hai bát đầy, vừa ăn vừa khen ngon. Hy Lôi nhìn cái tướng ăn như hổ vồ của Hứa Bân thì trong lòng thấy thật chua xót, rồi lại oán thán. Niềm vui đơn giản như thế mà sao phải đi qua biết bao đoạn đường vòng. Tối, trên một chiếc giường gỗ không mấy êm ái, lần đầu tiên hai người yêu nhau thoải mái đến thế, lần đầu tiên có thể thoải mái phát ra âm thanh mà không sợ người khác nghe thấy. Cơ thể Hy Lôi trắng ngần như ánh trăng, Hứa Bân nổi hứng, hai người bèn vần cuộc mây mưa với đủ mọi trò mới. Hứa Bân giống như một tướng quân được xông pha trận mạc, thống lĩnh thiên bình, vạn mã để công phá thành trì đầy mê hoặc của Hy Lôi. Đã lâu lắm rồi, không có một lần nào làm tình sung sướng đến vậy. Hứa Bân lẩm bẩm bên tai Hy Lôi, anh yêu em, Hy Lôi. Hy Lôi cũng khẽ khàng đáp lời, giống như một ca sĩ tuyệt hảo, cổ họng cô phát ra những tiếng gọi khe khẽ, gọi mãi, khoái cảm cũng tuôn trào, hạnh phúc cũng đến theo. Thì ra, hạnh phúc lại đơn giản như thế. Sự kiện cuốn nhật ký đó chẳng ai nhắc đến nữa. Mỗi tuần Hy Lôi lại phải cùng Hứa Bân về nhà một lần. Đây là điều kiện mà Hứa Bân đưa ra khi đồng ý với Hy Lôi dọn ra ngoài. Cho dù thế nào thì anh vẫn là con trai của mẹ anh, cả nhà trông vẫn có vẻ hòa bình yên ổn. Thế là Hy Lôi dù đã chuyển ra ngoài nhưng tuần nào cũng phải ăn một bữa cơm với bố mẹ chồng, giả bộ như không có chuyện gì, thưởng thức những món ăn mẹ chồng nấu, nhìn mẹ chồng xót xa xoa mặt con trai. Con trai, con lại gầy đi rồi. Mỗi lần trước khi đi, mẹ chồng đều đưa cho Hứa Bân rất nhiều đồ ăn, tương thì bà tự làm, đậu phụ bà mua, rồi thịt kho sẵn, bánh bao đã hấp, tất cả đều cho vào hộp đựng đồ ăn rồi đưa cho Hy Lôi, nói với cô cách cất giữ như thế nào, món nào để được lâu, món nào thì phải ăn ngay. Mỗi khi như vậy, trong lòng Hy Lôi vẫn thấy có một chút cảm động. Trên đời này, làm gì có người mẹ nào không yêu con mình, chỉ có điều bà vẫn coi Hứa Bân như một đứa trẻ chưa lớn, không thể yên tâm giao anh vào tay người đàn bà khác. Ăn cơm xong, Hứa Bân và bố mẹ ngồi ngoài phòng khách nói chuyện, Hy Lôi thì đi vào phòng ngủ. Cô chuẩn bị tìm thêm mấy bộ quần áo để mang đi. Lúc chuyển ra, Hy Lôi nghĩ bụng, chỉ ở tạm nơi đó, sau này còn phải mua một căn nhà khác. Bởi vậy, đa số quần áo, sách vở, cô đều ở nhà. Cách bày trí trong phòng, về cơ bản vẫn không thay đổi. Mở tủ quần áo ra xem, tất cả đều đã khác. Những chiếc váy ngắn mùa hè, tất cả đều bị cất vào một trong cái túi to. Áo len mùa thu và những cái áo khoác dày mặc mùa đông thì được treo cẩn thận trên móc. Trong đó còn treo cả quần áo của bố mẹ chồng. Hy Lôi bất lực cười, mẹ chồng được điểm này rất tốt, thích sạch sẽ, quần áo cứ chuyển mùa là sẽ phân loại và cất cẩn thận. Nhưng bà vẫn không bao giờ biết tôn trọng đời tư của người khác. Dưới mái nhà của bà, con trai và con dâu vẫn không phải là những cá thể độc lập. Căn nhà và tâm sự của mọi người trong con mắt của bà vẫn là sở hữu chung. Dù sao, cũng đã chuyển ra ngoài rồi, bà ở nhà muốn làm gì thì làm. Hy Lôi tìm kiếm một hồi lâu, tìm được mấy bộ quần áo mùa thu mà mình cần mặc. Nhớ ra ngày trước, còn mấy cái hộp bao cao su nhét trong tủ, vẫn chưa mang đi. Tìm mãi, hóa ra vẫn còn ở đó. Cô lại nhớ lại cái dây chuyền để trong tủ quần áo, tìm một hồi lâu không thấy, đành bỏ cuộc. Thu dọn đồ đạc xong, cô nhét mấy hộp bao cao su vào túi sách, quay ra phòng khách. Hứa Bân vẫn đang ngồi nói chuyện với mẹ, không có ý định muốn về. Hy Lôi đành phải ngồi xuống. Mẹ chồng đang tách từng hạt dẻ một, bỏ hạt dẻ đã tách xong vào con trai, dịu dàng nhìn con trai hỏi han. Công việc có bận không? Ở bên đó quen không? Lạnh không? Hứa Bân vẫn đang chìm đắm trong thế giới ngọt ngào chỉ có hai người, không hiểu ý của mẹ bèn đáp. Tốt lắm, chẳng có gì là không quen cả. Mẹ chồng có vẻ hơi thất vọng, ánh mắt thoáng tối đi. Hy Lôi đẩy cánh tay Hứa Bân nói nhỏ, về nhà thôi. Hứa Bân nhìn lại đồng hồ, trời cũng đã tối, bèn đứng lên định đi. Mẹ chồng thấy Hứa Bân chuẩn bị ra về thì có vẻ lưu luyến, tiễn ra đến cửa vẫn không quên dặn dò. Sang thu rồi, trời lạnh lắm, mặc nhiều vào nhé, buổi tối nhớ đắp chăn dày, thích ăn gì thì về nhà, mẹ làm cho con. Hy Lôi nhận ra trong mắt mẹ chồng có giọt nước đang lấp lánh. Trên đường về, cô chỉ im lặng không nói gì. Không biết những bà mẹ khác sau khi con trai lấy vợ và ra ở riêng sẽ sống như thế nào. Những giọt nước mắt ban nãy của mẹ chồng khiến Hy Lôi bỗng có cảm giác ăn năn, dường như mình vừa cướp đi thứ mà bà yêu thương nhất. Nhưng cô lại không thể thản nhiên chấp nhận điều này. Thế là cái ánh mắt buồn bã ấy khiến lương tâm của Hy Lôi trỗi dậy, cảm giác không yên. Hứa Bân nhận ra vẻ buồn rầu của Hy Lôi, cố gắng tỏ ra vẻ nhẹ nhàng. Đừng nghĩ nữa, lâu dần rồi sẽ quen thôi. Hồi đi học đại học, mẹ anh cũng thế, trong điện thoại cũng khóc, nói là nhớ anh. Mẹ anh có phải mắc bệnh, yêu con quá đáng không? Sao thế, chẳng phải em vẫn cứ đòi dọn ra ngoài sao? Giờ thấy ăn năn hả, hay chúng mình lại dọn về? Cầm miệng. Ngoại trừ cái cảm giác thất vọng và ăn năn mỗi khi về nhà thăm mẹ chồng ra, cuộc sống của hai người lúc này chẳng còn gì đáng tiếc nữa. Hứa Bân có thời gian thì tới cơ quan Hy Lôi đón cô tan làm. Thì thoảng hai vợ chồng đi xem phim, có lúc thì tiện đường vào siêu thị mua thức ăn. Hy Lôi về đến nhà là bắt đầu nấu nấu nướng nướng trong gian bếp nhỏ, vừa nấu vừa ngân nga hát. Cuộc sống của chúng ta thật hạnh phúc, cuộc sống của chúng ta thật vui vẻ. Hứa Bân thi thoảng sẽ ôm chầm lấy cô từ phía sau trêu, sao mà nhà quê thế, bài hát từ thời nào rồi. Ăn cơm xong, Hứa Bân lại chủ động rửa bát, đẩy Hy Lôi sang một bên. Vợ anh nghỉ ngơi đi, để anh, nước lạnh lắm. Trong lòng Hy Lôi thấy thật ấm áp, rồi cô sẽ giả bộ trách cứ. Toàn giả vờ,